Đại Phú Thương Mahathanavajra kệ ngôn Pháp Cú câu 286 Ittha vasang vasisami ittha hemanta ginhisu iti palo visinteti antarayang na pujati. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết tại Jetavana, đề cập đến ông Phú Thương Mahathana. Tương truyền rằng Đại Phú Thương này cho chất đầy 500 cỗ xe bò vật dụng như vải nhuộm vàng, đỏ từ thành Paranami đi buôn bán. Trên đường trở về thành Sawatthi, khi đi đến bờ sông, ông nghĩ thầm, ngày mai ta sẽ sang sông. Ông cho mở bò, dừng xe tại nơi ấy. Ban đêm trời bỗng nổi giông to bão lớn suốt cả 7 ngày, nước sông dâng cao, dân chúng trong thành mở lễ hội vui chơi, thế là số vải đỏ vàng không có dịp bày ra bán. Ông lấy buông thầm nghĩ, ta từ phương xa đến đây, nếu trở về thì phí mất nhiều ngày, chi bằng ta hãy lưu lại nơi này cả mùa mưa, mùa lạnh và mùa nóng, vừa làm công việc của ta, vừa bán các hàng vải này. Đức Bổn Sư đang đi khất thực trong thành Sawatthi, biết được tâm của người thương buôn, nên ngài mỉm cười. Đại đức Ananda thấy lạ, liền bạch hỏi ngài về lý do sự mỉm cười. Ngài hỏi rằng, nị Ananda, thầy có thấy người thương buôn này chăng? Bạch ngài có, vì không biết có sự tai hại đến sinh mạng của mình, nên ông ta quyết định ở lại nơi này trọn năm để bán hàng hóa. Bạch ngài, ông ta gặp tai nạn gì? Phải, nị Ananda, ông ta chỉ còn sống được 7 ngày nữa thôi, rồi ông ta sẽ rơi vào bụng cá. Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn rằng, hãy gấp rút làm việc phải làm trong ngày hôm nay, ai đâu biết ngày mai tử thần có thể đến, vì chúng ta chưa chiến đấu với tử thần và đội hùng binh của nó. Hạnh phúc thay, người hằng tinh cần ngày đêm như vậy không biết mệt mỏi, dầu người chỉ sống một đêm thôi, bậc tịnh giả đã tuyên bố như thế. Bạch ngài, xin ngài cho phép con báo cho ông ta biết. Lành thay, nị Ananda, thầy cứ đi tự do. Đại đức đi đến vòng rào xe bò và trì bình nơi ấy. Người lấy buôn cúng dường vật thật đến đại đức. Đại đức hỏi ông ta rằng, ông còn định ở đây bao lâu nữa? Bạch ngài, con từ phương xa đến, nếu con quay về thì phí thời giờ bất tiện lắm. Con sẽ lưu lại đây trọn năm nay, và chừng nào con bán hết hàng hóa rồi con mới ra đi. Nị thiện nam, cho dầu là phúc lâm chung cũng khó biết được, ông nên tinh cần mới được. Bạch ngài, chắc là có tai nạn gì cho con chăng? Phải, nị thiện nam, ông chỉ còn sống thêm 7 ngày nữa mà thôi. Sanh tâm kinh cảm, ông lấy buông cung thỉnh tỳ khu có Đức Phật là vị thượng thủ đến thọ trai thật suốt cả 7 ngày liền, rồi rước bát Đức Thế Tôn, thỉnh cầu ngài ban phúc. Ngài tùy hỷ bằng những lời rằng, nị cận sử nam, bậc hiền trí, không bao giờ nghĩ rằng ta sẽ ở đây trọn cả mùa mưa, mùa lạnh và mùa nóng. Ta sẽ làm công việc này, công việc kia. Trái lại, vị ấy hằng quán tưởng rằng phúc lâm chung của mình. Rồi Đức Thế Tôn ngâm kệ ngôn rằng, mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Chú giải Itthawasang, trong chỗ này ta sẽ kiết hạ an cư trong 4 tháng, vừa làm việc này vừa làm việc nọ. Hemantaginhisu, trong 4 tháng lạnh và 4 tháng nóng, ta sẽ ở đây làm việc này việc nọ. Kẻ ngu cứ nghĩ như vậy, chứ không hiểu biết sự lợi ích hiện tại và vị lai. Antaraya, không biết trước giờ lâm chung của mình, như ta sẽ chết tại một địa điểm nào, vào thời gian nào, ở xứ nào, chừng tuổi nào. Cuối thời pháp, lái buôn chứng đắc quả Tu Đà Hường, thính chúng câu hội, hưởng được sự lợi ích của thời pháp. Thương nhân theo tiễn chân Đức Phật, khi quay trở lại, ông kêu, tôi nhức đầu quá. Rồi ông lên giường nằm và mệnh chung, tái sanh về cõi Tusita. Dịch giả cẩn đề, điều cần hãy gấp rút làm đi, chớ để dây dưa trễ hạn kỳ. Ai chắc ngày mai ta vẫn sống, hay là chết đọa xuống A Tỳ. Phú Thương định ở trọn năm nay, khi biết mình còn sống 7 ngày, lật đật cúng dường luôn một thất, vãng sanh đâu suất cũng là may. Dứt tích Đại Phú Thương. Nàng Kisagotami, Kisagotami kệ ngôn Pháp Cú câu 287 Tăng Putta Pasusama Tăng Yasa Tapmana Sangnarang Suttangamang Mahogowa Machu Achaya Kachati, tâm nì còn bị đắm say, con cái và súc vật bị tử thần bắt đi như nước trôi làng ngủ. Pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nàng Kisagotami. Sự tích nàng Kisagotami nằm trong phẩm ngàn và được nói rõ trong kệ ngôn 114. Lúc bấy giờ Đức Bổn Sư hỏi: Nì Kisagotami, con đã kiếm được một nhúm hạt cải chưa? Bạch ngài, con kiếm không được. Khắp cả làng, số người chết nhiều hơn cả số người sống. Nhân đó, Đức Bổn Sư dạy rằng: Con trai ta đã chết, thật uổng công vô ích. Đó là định luật tự nhiên đối với tất cả chúng sanh. Tử thần như luồng nước lũ cuốn tất cả chúng sanh chìm đắm xuống biển khổ. Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: Tâm này còn bị đắm say, con cái và súc vật bị tử thần bắt đi như nước trôi làng ngủ. Chú giải: Tăng Uttapasu Samatang, người nào có con cái và súc vật đầy đủ các hạnh phúc như sức khỏe, sống lâu, hằng tự hào rằng: Những con trai ta tuấn tú khôi ngô, đầy đủ sức mạnh, là bậc hiền trí có khả năng làm đủ mọi công việc. Bò đực của ta hình dáng xinh đẹp, vô bệnh, có sức khỏe kéo xe nặng. Bò cái của ta có nhiều sữa, người đó là người còn say đắm con cái và súc vật vậy. Yasatamanasan, trong những tài vật như là bạc, vàng hoặc là bát y chẳng hạn, nếu được chút ít chi, từ đó người ta lại mong ước và tâm bị dính mắc vào sự cao xa hơn nữa. Trong những đối tượng có thể nhận thức bằng nhãn quan đã kể trên, hoặc những nhu cầu phụ thuộc kiếm được món nào rồi là tâm bị dính mắc vào món đồ đó ngay, nên nói là tâm còn bị đắm say, súc tăng ga măng, làng ngủ. Đây là chỉ những chúng sanh còn đang ngủ trong làng đó. Mahogawa, ví như nguyên cả làng như vậy mà dòng nước lũ sâu rộng mênh mông cũng lôi đi tất cả, dầu một con chó cũng không sót lại. Như thế nào thì tử thần cũng lôi cuốn con người ra đi như thế ấy. Cuối thời pháp, nàng Kisagotami đắc quả Tu Đà Hường, kỳ dư thính chúng đều hưởng lợi ích. Dịch giả cẩn đề: Chết đứa con so dạ mẹ đầu, tưởng rằng trẻ chết chẳng bao lâu, bàn tay cứu tử còn mong ước, hột cải hoàn sinh hết vọng cầu. Thấy lẽ vô thường mô tỉnh giác, gặp đường diệt khổ nhẹ lo âu, hữu duyên Phật độ kiều đàm ốm, nghe pháp vừa xong đắc quả đầu, dứt tích nàng Kisagotami. Nàng Patachara, Patachara, kệ ngôn pháp cú câu 288. Nasanti Putta Tanaya Napita Napi Panthawa Antakena Thi Panasa Nathi Nyatisu Tanata. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha không bà con, không thân thích che chở. Pháp cú câu 289. Etang athawa sanyatwa pandito sila samputo nipa nagamanang magang khipang mewa visothaye. Biết rõ lý lẽ trên, kẻ trí siêng trì giới, thấu triệt đường niết bàn, sớm chứng thanh tịnh đạo. Pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết ra khi ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nàng Patachara. Sự tích nàng Patachara cũng nằm trong phẩm ngàn, được thuyết giảng đầy đủ ở kệ ngôn 113. Lúc bấy giờ, Đức Bổn Sư biết rằng nàng Patachara đã vơi bớt sầu khổ, nên dạy nàng rằng: Nì Patachara, khi con người sang thế giới khác, thì vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em chi cũng không thể làm chỗ nương nhờ, chỗ trú ẩn, chỗ an toàn cho mình được cả. Bởi vậy, dầu cho có họ cũng như không mà thôi. Ai là bậc hiền trí thì phải lo giữ giới cho trong sạch và phải quét sạch con đường đi đến Niết Bàn. Nói rồi, ngài ngâm lên kệ ngôn rằng: Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở. Biết rõ lý lẽ trên, kẻ trí siêng trì giới, thấu triệt đường Niết Bàn, sớm chứng thanh tịnh đạo. Chú giải: Panaya, để che chở giúp đỡ cho mình. Phanthawa, ngoài con cái và cha mẹ ra, còn những thân bằng quyến thuộc. Antakena thi panasa, bị tử thần thắng phục. Quả nhiên, dầu cho tất cả thân nhân, nhất là con cái bao vây, chăm lo cúng dường cơm nước thuốc men và làm hết mọi công việc để giúp đỡ che chở, như tới giờ phút lâm chung thì phương tiện nào cũng không thể dùng để tránh cái chết được cả. Do nơi không có sự giúp đỡ, chở che lên nhau, vì đó là việc vô ích. Bậc hiền trí ráng lo thu thúc thọ trì, gìn giữ tứ thanh tịnh giới và tiếp theo đó cấp tốc quét sạch phiền não theo đường bát chánh đạo là con đường đi đến Niết Bàn. Cuối thời Pháp, nàng Bhattacharya đắc quả Tu Đà Hường, ngoài ra còn nhiều người khác cũng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả, dịch giả Cẩn Đề, chồng con em út mẹ cùng cha, một lúc trùng tan hết cả nhà, mệnh bạc nóng lòng như lửa đốt, má hồng đổ lệ tựa mưa nhòn, thất tình tuột áo quên mình khóc, loạn trí đi đường chọc chúng la, tỉnh ngộ liền đắc sơ thánh quả, noi gương từ phụ đắp cà sa, dứt tích nàng Bhattacharya, dứt phẩm đạo